Đường trở về tại dị thế giới. Chương 225, Lý Hiên sát cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn cùng Lý Hiên bước ra ngoài. Có hai nữ Thanh Lăng và Long Nhu. Đeo mạng che mặt tháp tùng hai người cùng đi. Đi tới đâu? Lý Hiên dân chúng trong khuôn mặt tức giận. Là một đôi mắt vô cùng kính trọng. Và tôn kính nhìn Hắc Mà từ sâu trong nội tâm. Trong mắt bọn họ có sự vui mừng. Có sự chờ mong, Lý Hiên nhìn đi tới đâu, dân chúng đều cung kính khom lưng cúi mình hành lễ với đoàn người. A, Long cũng mỉm cười đáp lễ lại mấy người vô cùng hòa ái. Lý Hiên âm thầm cả kinh trong lòng, Hắc Ma ở đây rất được lòng dân, nếu triều đình muốn sai quan viên tới nơi này, sử dụng quyền lực thay thế Hắc Ma, Lý Hiên hắn cả nửa đời cầm binh chinh chiến. Hắn biết hắn có thể công hạ một thành trì, chạm hàng ngàn cái đầu một ngày, nhưng khi đã chạm vào ổ kiến, đụng vào với kẻ được lòng dân, được dân chúng bảo vệ thì có cỡ nào gian nan và nguy hiểm hắn có thể biết rõ hơn ai hết. Nếu mà có kẻ muốn ám hại Hắc Ma, thì không phải đợi quân của hắn ra tay, toàn bộ dân chúng ở đây biển người đủ dìm chết toàn bộ rồi. Mà hình như hôm bữa có hơn 10 tên võ hoàng cấp tới đây. Hình như cũng không có ai chạy trốn cả. Lý Hiên âm thầm nhìn qua Hắc Ma, và âm thầm đánh giá lại. Hắn thật sự không thể nào hiểu nổi. Điều gì đã tạo nên một tên Hắc Ma như thế? Một kẻ chém giết người như ma, nhưng lại một người dân thường cũng không bao giờ động tay làm tổn thương. Đây là điều Lý Hiên hắn kính phục Hắc Ma. Lý Hiên hắn chỉ cho rằng, Hắc Ma thân phận cao quý, thực lực mạnh, khinh thường động thủ với dân thường. Nhưng khi hắn tới đây, tuy bị giam lỏng, nhưng vẫn có thể đi lại, đi trên con đường làm bằng thứ mà người dân ổ dây. Gọi là bê tông, quan sát mọi người ở trấn nhỏ này, hắn mới thực sự cảm nhận một sự yên bình, mà hắn đi khắp nơi cũng không thể nào tìm thấy. Hắn đi khắp nơi, thấy đủ thứ rồi, hắn thấy quá nhiều cảnh bất công, như quân binh hà, hiếp dân lành hắn thấy nhiều quá rồi thanh quen, ở đây thì khác, không có những chuyện đó xảy ra, ở đây dân thường và quân binh vui vẻ nói chuyện, quân binh đều ra tay giúp đỡ dân thường trợ giúp người dân. Mọi người vô cùng hòa đồng, không có cướp bóc hay ăn không chịu trả tiền, ở nơi này Lý Hiên hắn thấy là một thế giới khác. Nơi này sơn thanh thủy tú, không khí trong lành, tu mọi thứ khá thiếu thốn nhưng mọi người vẫn vui vẻ sinh hoạt. Mặc dù không biết ngày mai sẽ ra sao, nếu Lý Hiên hắn có muốn dưỡng già, hắn sẽ chọn một nơi như thế này, làm nơi nghỉ ngơi, nơi này không hề vướng khói lửa chiến tranh, nơi này được Hắc Ma bảo vệ, bọn họ có thể yên ổn sinh sống. Đúng lúc này chỉ còn một con hẻm nữa là tới chỗ đám người tam hoàng tử đang gây rối đập phá thì. Một tên thuộc hạ thân tín của Lý Lão, nhanh chóng chạy tới hành lễ với hai người. Sau đó âm thầm đưa cho Lý Hiên một phong thư. Lý Hiên nhìn qua hắn. Hắn biết mình không nên xen vào chuyện người khác. Hắn quay mặt đi qua một bên chờ Lý Hiên. Lúc này Lý Hiên mới mở lá thư viết trên da thú ra. Bên trong có ghi vài chữ, Lý Hiên đọc được hàng chữ này đúng là của cha hắn. Là Lý Du Nhiên, sắc mặt khẽ biến đổi, trở nên lạnh lẽo và trong mắt sát cơ ẩn hiện. A, Long là kẻ thế nào kia chứ? Từng ăn xương, nằm gió, bò từ núi thây biển máu mà ra. Hắn làm sao không nhận ra được sát khí từ người Lý Hiên kia chứ? Hắn ánh mắt cũng lạnh đi, tuy hắn và cá vàng có tình cảm với nhau. Nhưng người nhà của nàng có ác ý với hắn. Hắn kiếp trước vì tình bỏ đi tất cả. Kiếp này nếu hắn và nàng sẽ phải là địch. Hắn thả rau một lần còn hơn cả đời hối tiếc. Hắn đã lựa chọn là kẻ báo thù hắn đào mộ cho kẻ thù. Hắn từ lâu đã tự đào mộ cho chính mình rồi. Hắn còn 1 triệu gia chua diệt. Thù của hắn, thù của gia tộc Long Nhu. Hắn còn chưa biết hắn thực sự là ai. Hắn có thực sự tồn tại hay không? Hay chỉ là một đứa con bị bỏ rơi? Có duyên may mắn nên có được ký ức ở trái đất và của một thủ lĩnh thần tộc hay không? Trong 5 năm cuối đời này hắn phải làm, phải tìm cho ra, hắn tuyệt đối không thể chết. ít nhất là bây giờ chưa được, hắn còn nhiều điều làm chưa xong, hắn chưa thể chết. Nếu Hắc Kim hay Lý Lão có ý xấu với hắn và người của hắn, hắn cũng không phiền có thêm trong danh sách có thêm tên của hai người này đâu. Nhưng hắn vẫn cho Lý Lão và Lý Hiên sự lựa chọn. Chỉ cần họ chọn hành động ủng hộ Tam Hoàng Tử, lấy uy danh của hoàng tộc ép hắn, hắn thà làm gạch vỡ, chứ không trở thành ngói lành. Muốn báo được đại thù, hắn phải đạp lên xương cốt của kẻ khác mà đi. Hắn còn nhớ cuộc nói chuyện hôm đó với huấn luyện viên. Hôm đó hắn không nói. Bây giờ hắn cũng biết ông ấy muốn nói gì rồi. Tay ngươi đã nhuốm máu tanh, thì ngươi có rửa như thế nào cũng không thể rửa sạch được đâu. Hôm đó huấn luyện viên không nói, mà chỉ im lặng, hẳn là không muốn làm hắn đau lòng mà thôi. Hắn sẽ thử xem Lý Lão muốn làm gì. Lúc này, Lý Hiên ánh mắt đã trở nên lăng lệ hơn, tiến tới trước mặt hắn, không còn văn nhã như trước nữa. Tuy giọng nói có chút tức giận, nhưng vẫn thong thả nói. Hắc Ma huynh đệ, phụ thân ta muốn gặp cậu, nếu cậu không phiền thì hãy sắp xếp ít thời gian tới gặp phụ thân ta một chút. A, Long trong lòng tâm can nguội lạnh, đây là cái điệu hổ ly sơn sao? Các người đã muốn thì ta chiều, ta cũng muốn xem các người lựa chọn như thế nào. A, Long trong lòng lạnh lẽo, nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên, nhíu mày nói. Thế còn người của Tam Hoàng Tử A ta mà không tới gặp hắn sẽ quy cho ta tội mưu phản thì sao? Lý Hiên nghe thấy lời này, trong mắt có chút áy náy nói. Hắc Ma huynh đệ hãy tới tìm cha ta đi, ông ấy đang ở, Sơn Tự Yến lắng nghe tài tuấn nhân kiệt đối ẩm luận đạo. Được sứ đoàn Thiên Vũ tổ chức, hẳn là cậu đã nghe phụ thân ta nói, cũng ở đó chờ cậu. Còn chuyện ở đây, nếu cậu tin tưởng ta, ta liền lúc cậu về cho cậu một cái công đạo. Chuyện ở đây hãy để ta giải quyết. Nghe thấy vậy, a, Long không nói gì chỉ trầm ngâm giả ngu hỏi. Mặt không đổi sắc nói. Lý Lão có nói muốn tìm gặp ta có chuyện gì hay không a, dù sao ta thương thế chưa khỏi. Ta đi không tiện cho lắm a, hay là để hôm khác đi. Lý Hiên không hề tức giận. Cố gắng dặn ra một nụ cười khó khăn, che giấu sát khí xuống sâu đáy mắt nói. Hắc Ma huynh đệ, phụ thân ta có chút việc, sắp phải đi sớm, chỉ có thể gặp thì càng tốt. Ta sợ nếu hôm nay cậu không tới, lão nhân gia không ở lại đây được. A, Long trầm ngâm lòng thầm nghĩ. Lý Lão muốn gặp ta, hẳn là có chuyện muốn nhờ, có khi lại sắp đặt hồng môn yến. Giống như Hạng Vũ sắp đặt hồng môn yến tiếp đón Lưu Bang ăn bữa cơm đây mà. Ta đi rồi Lý Hiên ở đây tiêu diệt Hắc Phong trấn căn cơ của ta. Rút củi đáy nồi, sau đó bán ta cho kiếm tu liên minh. Hẳn là đầu ta rất đáng giá a. Hoặc có thể không, Lý Lão không phải một thằng ngu. Lão là cáo gia thành tinh. Hẳn là lão không ngu mà làm cái việc giết gà lấy trứng đó. Nếu lão muốn bắt ta. Hay giết ta thì hẳn phải rất chắc chắn bắt được ta. 15 giọt niết bàn tinh huyết đủ mở đường máu thoát thân đi. Hắn mà muốn tiêu diệt căn cơ của ta, ta liền chiều, thứ ta muốn là thiên hạ này. Lão nghĩ ta sẽ vì 2 vạn người mà cúi đầu, thì lão quên ngay đi. Hắn là người cầm được, buông được, hắn vốn chán ghét thế giới này. Thế giới này không muốn chứa hắn, hắn cũng không phiền đập nát nó đâu. A, Long cười vui vẻ nói. Được a, để ta gọi 2 cận vệ của ta cái. Chuyện ở đây phiền Lý huynh rồi. Hắc Ma huynh đệ khách sáo rồi. Người cứ đi đi, đa tạ Lý lão huynh. Thế là hắn miệng tuy nói với Long Nhu, nhưng tinh thần lực lai cái khác. Hắn âm thầm ra lệnh với Long Nhu. Lão bà, nghe lời phu quân, hãy chọn ra 7.000 ám vệ tinh nhuệ nhất. Âm thầm rút lui, đi vào truyền tống trận ta bố trí, xuống hang động ngầm dưới đất chờ ta, nếu thất thủ lập tức phá hủy, còn tất cả máy móc và kho vũ khí hay lương thực hãy bất cứ lúc nào đem tất cả đi xuống theo phương án ta đề ra. Còn 2.000 ám vệ mới thu nạp và chưa biết nhiều bí mật thì để bọn chúng ở lại. Còn đám gia chủ, nếu có biến thì giết toàn bộ. Không được để chúng tiết lộ đường sinh cơ của chúng ta. nếu có biến xảy ra ngay lập tức ra lệnh 2.000 ám vệ ở lại. Liều chết chống lại, còn cái gì không đem được, ngay lập tức hủy diệt không được để cho những kẻ khác chiếm tiện nghi. Còn cứu được bao nhiêu người thì cứu, nếu đó là tình hình xấu nhất, còn chuyện khác thì tùy cơ mà ứng biến. Long Nhu thấy lời nói bằng tinh thần lực như thế, miệng thì nói vài thứ không đâu vào với đâu, nhưng lại dùng tinh thần lực giao lưu đáp lại hắn. Phu quân, có chuyện gì xảy ra sao? Long Nhu lo lắng hỏi. À, Long chỉ nghiêm nghị nói. Nàng không cần chờ ta, hãy dẫn Vận Nhi cùng rời đi, nàng ấy sẽ bảo vệ nàng. Sai 5 tên ám vệ giỏi dịch dung thuật giả mạo, nàng, Long Thiên, Long Tài, Phàm Ca, và cả Vận Nhi nữa. Nếu có biến để mấy tên đó thay các nàng chỉ huy ám vệ chống trả, rồi chạy trốn thật xa càng tốt. Còn về chuyện khác, khi ta về sẽ nói cho nàng hay sau được chứ? Hay tin tưởng ta, Long Nhu lo lắng nói. Chàng phải cẩn thận đó. Thiếp ở nhà chờ chàng. À, Long chỉ gật đầu, không sử dụng tinh thần lực giao tiếp nữa. Miệng thì giả bộ nói. Vậy thì tốt, ngươi ở đây có gì hỗ trợ Lý Huynh? Long Nhu cũng phải giả bộ không kém nói. Vâng thưa thiếu gia, thuộc hạ xin cáo lui. À, Long lại sử dụng ấn ký hắn đặt trong đầu Lam Linh. Lập tức ra lệnh cho nàng tới đây đi cùng hắn, cùng Thanh Lăng tới nơi Lý Lão đang tọa giá chờ hắn. Hắn muốn xem Lý Lão chọn hắn hay là một tên hoàng tử rác rưởi. Hắn muốn biết Hắc Kim chọn cướp từ hắn phương thuốc, hay là thương lượng với hắn, muốn giết hắn không chết không thôi, hay là thế nào. Hắn sử dụng 2.000 ám vệ và hơn 2 vạn dân thường ở Hắc Phong trấn đánh cược một lần. Một màn này làm sao qua được mắt Lý Hiên kia chứ? Hắn biết rõ Hắc Ma không phải là kẻ đơn giản. Hắn dám tin tưởng Lý Hiên hắn. Lý Hiên hắn cũng biết tính Hắc Ma thích đào hố cho người đi vào. Hắc Ma tâm trí như yêu tinh ngàn năm. Hắn lòng thầm kêu khổ không thôi. Hắn có khổ mà không nói nên lời. Hắn làm sao có thế nào nói ra. Bên trong lá thư của phụ thân hắn chỉ ghi 3 chữ. Xét toàn bộ, Lý Hiên tâm trí không tệ, làm sao không nhìn ra kia chứ? Ý của phụ thân hắn rằng, xét toàn bộ người của Tam Hoàng tử, xem như cho Hắc Ma một cái công đạo. Đây là một ý mà 2-3 thứ. Thứ nhất, trả lại cho Hắc Ma một cái công đạo, cũng minh chứng ý của Lý Lão là hòa bình thương lượng. Cũng là muốn thử xem tâm trí của Hắc Ma có xứng đáng để Lý Lão bao che hay không? Nếu là người bình thường thì rơi vào tình huống của Hắc Ma. Nếu có dị tâm, lòng dạ hẹp hòi và không quyết đoán, thì sẽ cùng Lý Hiên hắn xé ra mặt, cũng là vừa trả lại công đạo cho Hắc Ma, cũng là thử tâm trí của Hắc Ma. Đây là một nhất cử lưỡng tiện. Lý Lão muốn biết, Hắc Ma có thể sử dụng được không? Hay là kẻ sau đầu có cốt làm phản chi tâm? Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất. Lý Lão muốn lấy lý do là Hắc Ma mưu sát Tam Hoàng tử. Nếu thấy Hắc Ma có tâm làm phản, liền lấy cớ này đồ diệt, truy nã toàn quốc, khiến hắn không có chốn dung thân. Lấy được phương thuốc thì lấy, không lấy được thì phải hủy diệt, bằng không không được để cho kẻ khác có lợi, mua chuộc được Hắc Ma. Còn nếu Hắc Ma không phải kẻ bạc tình, là kẻ có thể sử dụng được, sau này có thể giúp Hắc Kim phục hưng lại đất nước. Thì giết 1.000 thuộc hạ của tên Tam Hoàng tử ham mê tửu sắc đó thì có là gì kia chứ? Có thể làm tâm can của một nhân tài không nguội lạnh, mà bán cho hắn một nhân tình. Đây là việc trăm lợi không có một hại ngại gì mà không làm. Lý Hiên nghĩ tới đây, lại thấy bóng lưng A, Long rơi đi xa. Hắn thở dài trong lòng nói thầm, Hắc Ma A, Hắc Ma, Lý Lão ca chỉ giúp người được tới đây thôi. Đừng trách ta và phu thân của ta, triều đình một nửa muốn tiêu diệt ngươi, hay uy hiếp ngươi đoạt phương thuốc, một nửa muốn bảo vệ ngươi sợ cướp của ngươi khiến tâm ngươi nguội lạnh với Hắc Kim. Lão ca lúc này chỉ giúp ngươi xử lý đám cặn bã này mà thôi. Còn con đường phía trước ngươi phải tự đi rồi, hy vọng ta và ngươi không phải gặp nhau trên chiến trường a. Lão ca thực sự rất là thưởng thức tính cách của ngươi a, dám làm giảm chịu. dám đối mặt với kẻ địch mạnh hơn ngươi nhiều lần, vì người thân thuộc hạ mà không lùi bước, làm địch với ngươi lão ca thật sự không hề muốn chút nào a, nghĩ tới đây. Hắn thu lại vẻ phức tạp trên khuôn mặt hét lớn, Lý Gia Quân có mặt, một đám người tức tốc xuất hiện, lúc này Long Nhu trong lòng tâm co rút lại. Những việc phu quân của nàng giao cho còn chưa làm xong. Đã xảy ra kinh biến. Lòng nàng chợt sốt sắng. Tâm nàng muốn nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Nhưng lại điều Lý Hiên nói tiếp theo khiến Long Nhu thở vào nhẹ nhõm nói. Lý Gia Quân nghe lệnh. Phục mệnh của Lý Đại Tướng Quân. Hãy giúp quân đoàn trưởng giết hết đám sơn tặc mạo danh tam hoàng tử này. Giết hết cho ta. Rõ. Quân của Lý Hiên mỗi một tên đều mạnh không kém, được rèn giũa từ trong hàng trăm trận chiến đẫm máu mà ra. Chỉ cần có lệnh, bọn họ không hề sợ hãi, ngay lập tức cầm đao, lao tới đầu người tam hoàng tử đang vô cùng cao ngạo đập phá. Hà Hiếp dân lành ở Hắc Phong trấn này, tại một nơi nào đó trong trấn, là nơi đám người tam hoàng tử đang ra sức càn quay. Dẫn đầu là một thanh niên trắng trẻo mặt đầy kiêu ngạo. Hắn vốn là thân tín của tam hoàng tử. Bình thường quan viên thấy hắn, cũng phải khách khí vài phần bây giờ hắn tới đây đã nửa ngày rồi. Lại bị A, Long bỏ mặc ở một bên mặc kệ hắn muốn làm trò gì thì làm. Lại nghe dân chúng mắng chửi. Hắn bình thường làm sao có ai dám làm khó hắn kia chứ? Lời của dân thường này làm cho y tự ái vô cùng. Cảm thấy bị nhục nhã cực kỳ. Nếu hắn không được dặn dò thật kỹ là không được làm hại người dân ở đây. Dân ở đây chính là nghịch lân của Hắc Ma. Nhiều kẻ muốn làm hại dân ở đây đều đã chết rồi. Hắn không phải uy kỵ thì hắn đã kêu người giết toàn bộ đám dân đen ở đây rồi. Lòng hắn vô cùng bất mãn. Hắn biết bây giờ ra tay hắn sẽ bị giết chết, nhưng hắn có chỗ dựa là tam hoàng tử. Hắn không tin khi gặp được Hắc Ma, ở đây có rất đông người. Hắn không tin Hắc Ma dám không để mặt mũi của tam hoàng tử. Dạ chân mà xuống tay với hắn, bây giờ hắn phải nhẫn nhịn, dù sao ở đây có không ít nữ nhân có chút nhan sắc. Tới lúc đó vì tội Hắc Ma bắt hắn chờ ở đây. Hắn phải hào hào làm nhục Hắc Ma, sau đó lấy một ít nữ nhân ở đây về để thỏa mãn tam hoàng tử mới được. Cứ nghĩ tới việc được tam hoàng tử ban thưởng, và cũng có thể được hưởng dùng nữ nhân sau khi hoàng tử chơi chán. Ý dâm trong đầu tên nam tử áo trắng khuôn mặt anh tuấn cao ngạo. Lại nổi lên nụ cười vô cùng đê tiện, nhưng hắn nào biết số phận của hắn đã được định đoạt. Và sát phận của hắn đang từ từ tới gần. Kết chương, cách chương.